Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 561, liên quan tới vinh quang một số việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ nói đều là thật. Một bên Bạch lão nói ra. Bạch lão, đem gần nhất cửu diệu thành phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, đều cho bọn hắn nói một chút. Cơ Vô Hối cầm bút lên, lại chuẩn bị bắt đầu phê chữa tấu chương. Hiện tại cũng kém không nhiều đến để bọn hắn biết được những chuyện này thời điểm. Đúng, bệ hạ, Bạch lão gật đầu, Cơ Linh Nguyệt ba người không hiểu ra sao. Đến cùng là chuyện gì, làm đến như thế thần thần bí bí. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối nước khoáng chú ý lực đều bị rời đi. Sự tình còn muốn theo mấy tháng trước nói lên, trở lại mỗi người tại Cửu Diệu Thành nơi ở về sau, Trần Nghênh Phong cùng Quân Tích Trúc đều cảm giác rất thật không thể tin. Khởi Nguyên Thương Thành quả thật là như là truyền ngôn nói. Những cái kia bán hàng hóa hiệu quả đều cực kỳ khủng bố. Lại có thể không nhìn thực lực, Dược Hồi Trần lúc ấy cũng tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, bọn họ hỏi qua. Lấy được trả lời, để bọn hắn cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Lão bản trong tiệm đồ vật đều như thế không hợp thói thường, thói quen thì thói quen tốt liền tốt. Đây là Dược Hồi Trần nguyên thoại, quảng cáo, nhìn trong tay giống như vô hạ thủy tinh giống như ma huyễn điện thoại di động, Trần Nghênh Phong cùng Quân Tích Trúc làm ra giống nhau quyết định. Ngày mai buổi sáng, đi Khởi Nguyên Thương Thành mua hàng hóa chơi game. Làm Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ăn cơm tối xong về sau, sắp trời đã triệt để tối xuống. Lại đánh một biết trò chơi, hai người mỗi người trở lại gian phòng của mình. Một đêm không mộng, mí mắt hơi hơi rung động, sau đó chậm rãi mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là lọt vào trong phòng mặt trời mới mọc. Ngáp một cái, mặc quần áo, rời giường. Mở ra cửa tiệm, ngoài tiệm vắng ngắt, xem ra khách hàng nhóm đều biết buổi sáng thời điểm tốt nhất muốn tại buôn bán thời gian bắt đầu sau lại tới. Lạc Xuyên cho ra một kết luận như vậy. Trở lại trong tiệm tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, Lạc Xuyên xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem trước một chút Khởi Nguyên diễn đàn lại nói. Nơi này cần muốn nói một câu, Khởi Nguyên diễn đàn thiếp mời cùng động thái là hai cái khác biệt khối mô hình. Động thái người người đều có thể tuyên bố, thiếp mời thì không đồng dạng, tuyên bố cần hạn chế. Lạc Xuyên thiết chí hạn chế, là tuyên bố người fan nhất định phải đến 100. Nói cách khác trước mắt mà nói, chỉ có hắn cùng Yêu Tử Yên có gửi thư quyền hạn. Mở ra thiếp mời khối mô hình, một cái lẻ loi trơ trọi thiếp mời có chút chú mục. Liên quan tới các loại nhân vật trưng cầu, đây là một cái tiêu đề. Phía dưới cũng là kỹ càng yêu cầu, Lạc Xuyên tổng kết một chút, không sai biệt lắm là như vậy. Đầu tiên muốn có cố sự, nói cách khác nhân vật này nhất định không phổ thông. Tiếp theo là muốn có đặc điểm, đương nhiên, chủng tộc thân phận không hạn. Lạc Xuyên nhìn một chút tiếp mời phía dưới trả lời, quảng cáo, điểm tán cao nhất những cái kia, đều là cái gì tu luyện giả loại hình. Tiếp mời trả lời cũng là có thể bị còn lại người sử dụng điểm tán. Lạc Xuyên đang suy tư, giống như những thứ này liên quan tới trả lời có chút phổ biến. Cũng thế, hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng toàn bộ đều là nhân tộc. Có lẽ cần ta tự mình tới hoàn thành, những vật này ngược lại là có thể cung cấp tham khảo. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Lão bản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một thanh âm tự trên lầu truyền tới, để hắn thu hồi tạp nhạp suy nghĩ. Tới, Lạc Xuyên lên tiếng, ăn điểm tâm thời điểm, Lạc Xuyên đều không tự chủ được nghĩ đến chuyện này. Lão bản, ngươi thật giống như có tâm sự, Yêu Tử Yên bỗng nhiên nói ra, ta chỉ là đang tự hỏi vinh quang một số việc, Lạc Xuyên lấy lại tinh thần, lên tiếng, à Yêu Tử Yên gật gật đầu, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lão bản ngươi không phải đã nói a, hoàn thành vinh quang cần không ít thời gian, gấp gáp như vậy làm cái gì? Cách chương.